Chương 459 Đoạn kiếm truyền kỳ. Nghe được Tu Minh nói, Nhấp Ly ha ha cười. Tu Minh tông chủ khách khí, nói tới ta cùng vô tướng thần tông còn có chung nguồn gốc. Ồ, cái gì nguồn gốc? Tu Minh lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ta còn có một cái huynh đệ tại vô tướng thần tông, bình thường nhận được vô tướng thần tông chiếu cố. Nhấp Ly nói, không biết huynh đệ của Nhấp tông chủ là. Tu Minh yên lặng một chút. Đoạn kiếm, không biết Tu Minh thiếu tông chủ biết hay không. Nhấp Ly cười một cái nói, Đoạn kiếm. Tu Minh hít một ngụm khí lạnh, hắn vạn lần không ngờ Nhấp Ly huynh đệ lại là Đoạn kiếm tên biến thái kia. Cũng có trách Tu Minh chấn kinh như vậy, bởi vì Đoạn kiếm sao hỏa kia trong vô tướng thần tông quả thực là một tồn tại như truyền kỳ. Đoạn kiếm nhập tông thời gian không dài, ngày thường độc lai độc vãng, chợp mặc ít nói, thậm chí ngay cả nói một câu nhiều cũng không đáp lại, vẫn dốc lòng tu luyện. Vừa mới bắt đầu mọi người đối với sao hỏa này sau lưng mọc cánh có mấy phần e ngại, nhưng về sau dần dần có chút kinh thị, thỉnh thoảng kêu chọc Đoạn kiếm, nhưng là Đoạn kiếm hoàn toàn không dành để ý. Có lẽ là Đoạn kiếm nhường nhịn để cho người ta coi Đoạn kiếm dễ ức hiếp. Có một lần mười mấy cái thế hệ trẻ tuổi đệ tử làm càn vây quanh Đoạn kiếm, sau đó xuất thủ công kích Đoạn kiếm. Lúc đó tất cả mọi người coi Đoạn kiếm rất thảm, kết quả sau là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Mười mấy đệ tử thế hệ trẻ tuổi kia toàn bộ bị đánh nằm xuống, thụ thương nhẹ nhất cũng nạn gãy ba cái xương sườn, còn có mấy cái tên bị đánh đến tu vị thiếu chút nữa như bị phế bỏ. Bởi vì đồng môn tương tàn, Đoạn kiếm chịu trách phạt, chịu vô tướng thần tông hình phạt nặng nhất. Hình phạt kia là phi thường khủng bố, từ trước người nhận phạt ngày đầu tiên liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ, 3 ngày sau kết thúc ít nhất là nằm sấp trên giường 3 tháng. Kết quả liền tiếp 3 ngày Đoạn kiếm ngay cả tiếng kêu cũng không thốt một tiếng. 3 ngày kết thúc, Đoạn kiếm lại như thường, như thường lệ ăn cơm tu luyện độc lai độc vãng. Lúc đó các đệ tử thế hệ trẻ tuổi đều là ngớ ngẩn, đây còn là người sao? Quả thực là sự tình về sau phát sinh càng là làm cho người ta không nói nên lời. Mười mấy đệ tử thế hệ trẻ tuổi kia thua đằng sau tự nhiên là phi thường khó chịu, ngay cả bối cảnh bọn họ có rất nhiều, thế là tìm trong tông môn không ít cao thủ thay mặt bọn hắn ra mặt. Thế nhưng tụ tập mười mấy cái cao thủ, một đám là người vây công Đoạn kiếm, nhưng kết cục không có đổi. Mấy chục người này bị Đoạn kiếm đánh cho tơi bời, không có một cái nào hoàn chỉnh lấy trở về. Toàn bộ trên dưới vô tướng thần tông trợn tròn mắt. Mấy chục người kia đều là cao thủ vô tướng thần tông thành danh đã lâu, có thể có không ít đệ tử đều là hệ trưởng lão. Thế nhưng là mấy chục người vây công một mình Đoạn kiếm, thế mà bị Đoạn kiếm đánh. Kết quả này làm sao mọi người cũng không nghĩ tới. Dựa theo đạo lý, Đoạn kiếm là phải tiếp nhận hình phạt 3 ngày. Thế nhưng lần trước bị phạt, Đoạn kiếm một cái chút thương tổn đều không có. Ngay tại thời điểm vô tướng thần tông chấp sự thảo luận thế nào xử phạt Đoạn kiếm, vô tướng thần tông đại trưởng lão đứng dậy bảo hộ Đoạn kiếm, đồng thời thu Đoạn kiếm làm đệ tử. Đằng sau Đoạn kiếm một đoạn thời gian rất dài không có xuất thủ, lại một lần nữa xuất thủ là vô tướng thần tông thiên tài chiến. Ở trong trận chiến kia, thiên tài lớp lớp, cơ hồ là tại tất cả thiên tài vô tướng thần tông đều xuất thủ. Kết quả cuối cùng, Đoạn kiếm đánh thắng đứng thứ nhất, mà lại là lấy một cái phương thức làm người ta phi thường im lặng. Tất cả thiên tài đều bị Đoạn kiếm một chiêu đánh bại. Tất cả mọi người công kích đều là vô hiệu với Đoạn kiếm nhục thân. Có một thiên tài tin không tin tà đạo, dùng một cái thanh bảo khí chạm ngay trên đầu Đoạn kiếm. Kết quả thanh bảo khí kia bị Đoạn kiếm trực tiếp bẻ gãy. Quái vật cũng chỉ có thể từ này để hình dung. Khó trách nghe được lời Nhiếp Ly, Tu Minh chấn kinh như thế. Tu Minh thầm kêu may mắn, may mắn không chừng cục Nhiếp Ly kết xuống tử thù. Nếu như có một ngày xuống tử thù, không nói Nhiếp Ly phía sau còn có cái gì thế lực, chỉ một người Đoạn kiếm kia cũng đầy đủ cho làm hắn nhức đầu. Không nghĩ tới Nhiếp tông chủ cùng Đoạn kiếm đại ca là bằng hữu, Tu Minh cười một tiếng nói. Đoạn kiếm đại ca? Nhiếp Ly sửng sốt nói. Nhiếp tông chủ không biết Đoạn Kiếm đại ca hiện tại là đại tử, đệ tử của đại trưởng lão chúng ta, là thiên tài ưu tú nhất của chúng ta Vô Tướng Thần Tông thế hệ trẻ. Tư Minh cười một cái nói, hắn từng này muốn đạp vào vị trí Vô Tướng Thần Tông tông chủ vẫn là vô cùng cần Đoạn Kiếm ủng hộ. Thì ra là vậy. Nhấp đi cười cười, hắn ở trong thư nghe Đoạn Kiếm nói qua bái Vô Tướng Thần Tông đại trưởng lão vi sư, không có biết Đoạn Kiếm trong Vô Tướng Thần Tông hy vọng cao như vậy. Bất quá Tu Minh cùng Đoạn Kiếm quan hệ tới cùng thế nào, Nhiếp Ly không phải là phi thường rõ ràng. Tu Minh cười nói, Nhiếp tông chủ, nếu là lúc nào rảnh có thể đi Vô Tướng Thần Tông một chút, tới lúc đó ta làm chủ, mời Nhiếp tông chủ còn có Đoạn Kiếm đại ca cùng uống chén trà. Tốt, Nhiếp Ly cười cười, tay phải kẽ động, xuất ra một cái bình thánh dược hướng Tu Minh ném. Tu Minh tranh thủ thời gian tiếp được. Cái này chính là thánh dược, một phần này xem như là quà xa mắt đưa cho Tu Minh thiếu tông chủ. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Nhìn thấy Nhiếp Ly tiện tay đưa một cái phần thánh dược, đôi mắt Nam Cung Tiêm Đồng không khỏi một cái tia gợn sóng. Nàng biết một cái phần thánh dược này ý vị thế nào, Nhiếp Ly thế mà tiện tay ném ra ngoài. Ngẩng đầu nghi ngờ một chút Nhiếp Ly, Tu Minh cúi đầu nhìn thánh dược. Mở ra cái bình chỉ thấy một cái cỗ mùi thơm nồng nặc chui vào mũi hắn. Vẹn vẹn chỉ ngửi một cái, Tu Minh cảm giác lực lượng trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn lấy. Tu Minh lòng không khỏi tê một cái chút ngụm hơi lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thân là Thiên Âm Thần Tông tông chủ Nam Cung Tiên Âm, vì thánh dược này dĩ nhiên là thất thố như thế, thậm chí không tiếc lấy mạnh vỡ thánh tổ chi kiếm trao đổi. Chỉ như thế một cái phần thánh dược đủ để khiến cường giả võ tông tu vị tăng lên 2 đến 3 cấp độ, còn có chính là có thể làm cho Long Đạo cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp tấn giai võ tông. Cuối cùng, cái này là khái niệm gì? Võ tông cảnh cường giả đối với một cái tông môn mà nói đây chính là lực lượng mang tính chất chiến lược. Đối mặt với yêu thần tông, các loại tam đại ma đạo tông môn, chính đạo lục đại thần tông vẫn là rất có áp lực lớn. Ở thế yếu, nếu không phải là võ tông cấp cường giả bảo hộ, bị diệt tông đều có khả năng. Mà mỗi cái tông môn có thể tu luyện tới võ tông cấp, nhiều lắm cũng là liền làm ba người mà thôi. Tụi mình thật sâu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, cưỡng chế nội tâm rung động nói, không biết trong tay Nhiếp tông chủ có bao nhiêu loại thánh dược này, có thể bán cho chúng ta Vô Tướng Thần Tông một chút hay không. Cái này cũng có thể cân nhắc. Bất quá Vô Tướng Thần Tông nguyện ý dùng cái gì trao đổi? Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, hắn đã biết thành công khơi gợi cái tên Tu Minh này hứng thú. Giống như Thiên Âm Thần Tông, chúng ta nguyện ý dùng thánh tổ chi kiếm mạnh vỡ trao đổi. Nếu như Nhiếp tông chủ đối với Vô Tướng Thần Tông những vật khác còn có thể cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng có thể cân nhắc. Tu Minh nói, hắn đời này cũng đã có chút trần trụi, chính là bất kể kẻ nào, bằng bất cứ giá nào, từ trong tay Nhiếp Ly trao đổi đến nhiều thánh dược tận cùng khả năng.